Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 251, Thiên Trọng Hoàng. Chương 251, Thiên Trọng Hoàng Tiết Thanh Hà trở về Thiên Đấu Thành. Thái tử phủ, lão sư hắn chống lại chúng ta võ hồn điện này trái tim còn là không chết à, Tiết Thanh Hà nghiền. Ngẫm nói, cũng không biết, hắn khi biết An Nguyệt cũng là võ hồn điện người sau. Hắn sẽ như thế nào nghĩ đâu. Ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông theo Trầm Mặc Địa Hạ Nhai Giữa trở về. Lần này thí luyện, Địa Hạ Nhai Thương Thành Giữa. Đồ tốt so với lần trước tới nói. Kém một bậc, cơ bản đều là bán hồn hoàn hồn cốt. Vừa lúc hai khối hồn cốt thích hợp võ hồn điện đội hai hồn cốt. Theo thứ tự là 10 vạn năm ngày tuần đế ngạc thân thể xương. 10 vạn thâm niên biển ca phía sau bộ hồn cốt. Này hai khối hồn cốt. Một khối thích hợp thiên thược. Một khối thì thích hợp Galatea. Bỉ Bỉ Đông không có gì tốt mua. Tay bên trong lại có đầy đủ địa hạ thành tích phân. Cắn răng, cũng liền đem này hai khối hồn cốt cấp ra mua. Bất quá, này hai khối hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông nhưng không có ý định đem này hai khối hồn cốt lập tức làm ban thưởng cấp thiên thược. Các nàng, có đôi khi, rất dễ dàng được đến. Ngược lại chẳng phải chân quý. Này hai khối hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông là có khác công dụng. Bọn chúng lên sân khấu. Sẽ là lấy một loại chấn động phương thức đăng tràng. Mặt khác, lần này Trầm Mặc Địa Hạ Nhai thí luyện, nàng giải tỏa khối thứ hai hồn cốt hồn kỹ. Bởi vì không có khác đặc thù nhu cầu, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn giải tỏa hồn cốt kỹ năng tự nhiên là bên ngoài phụ hồn cốt. Bên ngoài phụ hồn cốt 6 cánh tử quang cánh. 6 cánh tử quang cánh chuyển hóa thành vĩnh hằng cùng trung yên chi dực. Thu hoạch được kỹ năng tên là Thần Ma Bảo Toàn. Thần Ma Bảo Toàn kỹ năng hiệu quả là thụ động năng lực là tự thân có thể thừa nhận nhiều loại đối lập thuộc tính. Từ đó đạt với bản thân bảo toàn trạng thái. Tỉ như, băng cùng hỏa, sáng cùng tối, sáng tạo cùng hủy diệt tư tư thuộc tính. Có thể tại nàng thể nội đồng thời tồn tại. Đạt tới một cái bảo toàn trạng thái. Chủ động hiệu quả là mở ra Thần Ma Bảo Toàn trạng thái lúc sau. Có thể liên tục không ngừng chung quanh năng lượng, chuyển hóa thành tự thân hồn lực. Chỉ cần tự thân tồn tại hồn lực, liền có thể tiêu hao tự thân hồn lực, lợi dụng hồn kỹ kỹ năng, đem thân thể trạng thái chuyển hóa thành trạng thái tốt nhất. Này cái hồn kỹ không sai, có chút cùng loại Thiên Nhận Tuyết cái kia độc giác thú 6 cánh hồn cốt. Bất quá hiệu quả sẽ tốt hơn, mà hoàn thành Trầm Mặc Địa Hạ Nhai lúc sau, thu hoạch được ban thưởng vì hồn hoàn niên hạn 20.000 cộng 2 cái. Cực hạn đấu la triệu hoán tạp một chương. Lựa chọn một khối hồn cốt chuyển hóa thành vĩnh hằng cùng trung yên chi trang phục. Thu hoạch được hồn cốt kỹ năng. Túc chủ tinh thần lực được đến tăng lên. Thu hoạch được Trầm Mặc Địa Hạ Nhai tầng thứ nhất thí luyện vĩnh cửu cửa vào. Mở ra Trầm Mặc Địa Hạ Nhai tầng thứ 3. 4 vạn năm hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông đem này đó hồn hoàn dung nhập vào chính mình hạ một cái muốn giải tỏa hồn hoàn kỹ năng. Thứ 5 vòng giữa, chỉnh chỉnh tăng thêm 4 vạn năm niên hạn, trực tiếp đem Bỉ Bỉ Đông thứ 5 hồn hoàn cũng cho dốc lên đến 10 vạn năm tình trạng. Đen đen hồng hồng hồng hồng hồng hồng đỏ liền kém đem phía trước hai cái hồn hoàn cũng cho nhuộm đỏ. Có chút ép buộc chứng Bỉ Bỉ Đông liền thỏa mãn. Sau đó là này chương cực hạn triệu hoán tạp. Bỉ Bỉ Đông xưa nay không là một cái yêu thích đem đơn giản sự tình làm cho thành phức tạp người. Nàng tay bên trong có cái gì lực lượng, nàng liền sẽ tiến hành cái gì dạng bố trí. Nếu như nàng tay bên trong chỉ có cúc quỷ, kia nàng sẽ ngủ đông lên tới. Nếu như nàng tay bên trong có đầy đủ lực lượng, nàng liền sẽ lộ ra răng nanh. Hiện tại có thể, có một cái An Nguyệt, lại có một cái cực hạn đấu la. Sự tình đơn giản nhiều. Như vậy vẫn luôn triệu hoán đi xuống. Ta còn cần cùng võ hồn điện thế lực đối địch đấu trí đấu dũng làm cái gì? Ngoại trừ đem tam cát làm cho hắc hóa bên ngoài. Còn lại sự tình liền đơn giản nhiều. Một bên soát thí luyện một bên đổi phong hào đấu la. Chờ tích lũy đủ thực lực. Đợi đến hồn sư đại tái kết thúc về sau. Trước hết đem đại lục bên trên mặt khác bất luận cái gì phản đối thế lực diệt. Trước tiên đem này cái đại lục cấp thống nhất. Sau đó tại ổn định lại tâm thần hoàn thành chính mình thần khảo. Trở thành thần lúc sau. Cũng liền không sợ cái gì tu la hải thần. Bỉ Bỉ Đông sử dụng này chương cực hạn triệu hoán tạp. Cực hạn triệu hoán tạp chỗ tốt liền là. Bỉ Bỉ Đông. Dù là mặt nàng tại đen. Triệu hoán đi ra phong hào đấu la. Giữ gốc liền là 99 cấp cực hạn đấu la. Một cái 99 cấp cực hạn đấu la. Dù là hắn tại kéo hông. Cũng không là một nhân vật đơn giản. Đấu một thế giới tam đại cực hạn còn tại. Bỉ Bỉ Đông không có khả năng triệu hoán đến bọn họ. Này cái thời điểm. Vô luận là triệu hoán đến quá khứ cực hạn. Còn là triệu hoán đến tương lai cực hạn. Đều rất không tệ. Vận khí tốt. Nếu như là tương lai cực hạn, còn tự mang hồn đạo khí kỹ thuật, đấu khải kỹ thuật chờ chút, tạp mặt bên trên, kim quang thiểm quá, Bỉ Bỉ Đông cũng thấy rõ ràng chính mình này một lần triệu hoán đi ra nhân vật đến cùng là ai. Một cái tóc trắng xóa uy nghiêm tràn đầy lão giả, hắn người khoác một cái Bỉ Bỉ Đông tương đối quen thuộc áo khoác. Võ hồn điện cung phụng khoác lên màu bạch kim tơ vàng một bên áo khoác. Hắn tay bên trong cầm một thanh kiếm. Này thanh kiếm Bỉ Bỉ Đông cũng nhận biết. Này là thiên đạo lưu tay bên trong kia thanh kiếm. Lượng thiên kiếm. Thiên sứ sáu cánh hư ảnh hiện ra ở phía sau hắn. Hắn cùng thiên đạo lưu rất giống. Nhưng lại không là thiên đạo lưu. Theo tạp mặt bên trên nhân vật bị để lộ. Bỉ Bỉ Đông cũng hiểu được tin tức của người này. Thiên trọng hoàng võ hồn. Thiên sứ sáu cánh hồn hoàn phối trí. Đen đen đen đen đen đen đen hồng hồng phong hào. Thiên sứ giới thiệu vắn tắt. Võ hồn điện đời trước thiên sứ chi thần đại cung phụng. Thiên đạo lưu ra ra thiên trọng hoàng. Hắn là may mắn. Đồng sự cũng là bất hạnh. May mắn ở chỗ. Hắn suốt đời đều không có trở ngày nữa làm cho thần truyền nhân. Bởi vậy, hắn cuối cùng thọ hết chết già. Bất hạnh ở chỗ làm vì thiên sứ thần đại cung phụng. Hắn là thành kính. Suốt đời đều hy vọng chính mình hậu đại có thể xuất hiện một cái kế thừa thiên sứ chi thần truyền. Nhân, nhưng là thẳng đến hắn chết ra kia một khắc, đều không có chờ đến chính mình hy vọng. Bỉ Bỉ Đông lật tay đem kia chương thiên tầm tật triệu hoán tạp cũng cùng nhau lấy ra tới. Đem hai chương tạp đặt chung một chỗ. Thiên sứ đấu la thiên tầm tật thiên sứ đấu la thiên trọng hoàng Bỉ Bỉ Đông đột nhiên có loại xé tạp. Xúc động, lần đầu tiên triệu hoán. Triệu hoán đi ra là thiên đạo lưu nhi tử. Này một lần triệu hoán. Đem thiên đạo lưu ra ra cấp triệu hoán đi ra. Ta này là. Cùng thiên sứ gia tộc có cái gì nghiệt duyên a? Nếu như chỉ là bình thường phong hào rút thưởng. Làm Bỉ Bỉ Đông cấp rút được thiên trọng hoàng. Nàng sẽ thực vui vẻ. Nhưng là này một lần là cực hạn rút thẻ. Mặc kệ trừ ai. Đều có thể rút chúng cực hạn. Kết quả rút chúng đời trước cung phụng điện lão trạch nam. Bất quá trừ bên trong một cái thiên sứ đấu la cũng tốt. Dự bị, đến thiên nhận tuyết thành thần thời khác. Có thể trở thành tế phẩm. Đối với này đó cuồng nhiệt thần bộc mà nói. Bọn họ cũng không để ý hiến tế. Này đoạn thời gian hạ tới. Bỉ Bỉ Đông cũng không như vậy căm thù thiên đạo lưu. Nói thế nào, cũng là thiên nhận tuyết ra ra. Đã từng. Bỉ Bỉ Đông không thương yêu thiên nhận tuyết thời điểm. Tại thiên nhận tuyết trong lòng duy nhất thân nhân. Thiên đạo lưu. Nếu như thiên đạo lưu hiến tế. Dù là thiên nhận tuyết thành thần. Cũng không sẽ cao hứng. Thậm chí có thể sẽ oán trách Bỉ Bỉ Đông không đem ra ra sẽ hiến tế cái này sự tình nói cho nàng đi. Bất quá cầm thiên trọng hoàng này cái hai hồng hoàn cực hạn đi đổi thiên đạo lưu một cái một hồng. Vòng cực hạn có chút thua thiệt. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.